dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Vĩnh Hằng Thần Giáp. Trần Phàm trở lại Thanh Vân Phong. Cái kia thần cung đại trưởng lão còn tại cái kia quý. Hắn chưa từng nhiều để ý tới. Trực tiếp về tới trong lầu các. Lúc này Lâm Phi Yên cùng Tôn Gia Hân chính nhu thuận đến ngồi vây quanh trên bàn. Chờ đợi ăn cơm. Một cái bàn này đồ ăn đều là hai người bọn họ làm ra. Lúc ăn cơm, Trần Phàm đem Tiềm Long Bảng sự tình cùng nàng hai nói một lần. Lâm Phi Yên đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Tôn Gia Hân ngược lại là không có ý tưởng gì. Nàng tu luyện là ma công. Mà cái này Tiềm Long Bảng rõ ràng không bao gồm ma tu. Nàng đi tham gia khó tránh khỏi sẽ làm cho người kỳ dị. Sư phụ, qua một thời gian ngắn ta dự định một mình đến Tu La Thành đi tu luyện. Tôn Gia Hân nói ra. Tu La Thành, Trần Phàm nhướng mày. Cái này Tu La Thành thế nhưng là cực kỳ nổi tiếng Tử Vong Chi Thành. Nơi đó là ma đạo địa bàn. Tu La Thành bên trong duy nhất quy tắc chính là thực lực trí thượng. Cướp bóc đốt giết, mỗi thời mỗi khắc đều trong thành phát sinh. Chướng khí mù mịt, quả thực không phải người đợi vị trí. Liền xem như muốn ma luyện sát khí, cũng không nhất định phải đi đến nơi đó. Trần Phàm có chút không nỡ. Tôn Gia Hân lại là hạ quyết tâm. Có thể nơi đó là thuận tiện nhất. Chỉ có tại địa ngục bên trong ma luyện, ta mới có thể có báo thù bản lĩnh. Trần Phàm gặp giọng nói của nàng kiên định như vậy, cũng chỉ đành thỏa hiệp. Được, đến lúc đó ngươi liền chính mình đi sông sáo đi. Sư phụ sẽ thêm chuẩn bị cho ngươi một số đồ vật bảo mệnh. Mặt này thương minh thuẫn ngươi. Trước thu, ta sợ ta quên còn có cái đồ chơi này. Ngũ giai hạ phẩm pháp bảo. Cần phải có thể ngăn cản được Nguyên Anh phía dưới bất luận cái gì công kích. Tôn Gia Hân nghe vậy. Tay nhỏ khẽ run. Nghĩ thầm sư phụ thật sự là quá tốt. Có lẽ chỉ có lòng đất an nghỉ phụ mẫu. Mới có thể cùng hắn bằng được. Trên đời lại không đối nàng tốt như vậy người. Nàng nhận lấy thuẫn bài. Liên thanh cảm tạ. Cơm nước xong xuôi về sau. Trần Phàm nhìn về phía hai người đồ đệ này. Có chút xoắn xuýt. Cái kia. Vi sư nơi này có kiện bảo bối. Lại không biết nên đưa cho ai. Hai người các ngươi chính mình thương lượng đi. Trần Phàm theo trong nhẫn chứa đồ móc ra món kia hỏa loan nội giáp. Lâm Phi Yên nhìn đến cái này hỏa loan nội giáp. Không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Đây là thiếp thân đồ vật đâu. Khụ khụ. Đây là trong truyền thuyết hỏa loan nội giáp. Đẳng cấp tuy nhiên không cao. Ngũ giai hạ phẩm. Cùng vừa rồi cho Hân Nhi hộ thể thương minh thuẫn một dạng. Nhưng cái đồ chơi này có thể tùy thân. Mặc, mềm mại thoải mái dễ chịu. Không nhuốm bụi trần. Chấm ngoặc kép. Sư phụ ngươi cũng đừng nói. Mắc cỡ chết người ta rồi. Lâm Phi Yên lầu bầu nói. Khụ khụ. Tóm lại đây là một kiện bảo bối tốt. Có thể thời thời khắc khắc đưa đến phòng ngự hiệu quả. 10 phần hiếm thấy. Trần Phàm vẻ mặt thành thật phải nói. Cái kia, sư phụ a, ta mạo muội hỏi một câu. Cái này hỏa loan nội giáp ngài chỗ nào có được? Lâm Phi Yên nhỏ giọng hỏi. Trần Phàm, theo một cái ma tu trên thân đào kéo xuống. Bất quá ta đã sớm rửa sạch. Tu sĩ chúng ta, không cần để ý những thứ này lễ nghi phức tạp. Đây chỉ là một kiện phòng ngự pháp bảo mà thôi. Không nên nghĩ quá nhiều. Hai người nghe vậy, biểu lộ có chút vi diệu. Tôn Gia Hân rụt rè đến hỏi. Sư phụ, ngài theo trên thân người khác đào tới a? Vậy ngài chẳng phải là... Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Yên. Sư phụ, không nghĩ tới ngươi là loại này người. Trần Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hổ nháo. Sư phụ là cái loại người này sao? Khi đó tình huống đặc thù. Người kia không biết xử cái gì yêu pháp. Liền muốn từ trong tay của ta thoát đi. Dưới tình thế cấp bách. Ta vội vàng muốn phải bắt được nàng. Không cho nàng chạy. Ai ngờ sau cùng lay phía dưới cái đồ chơi này. Hai cái đồ đệ gật gật đầu. Tựa hồ công nhận hắn thuyết pháp này. Nhanh điểm đi. Bảo bối này các ngươi ai muốn? Lâm Phi Yên cái thứ nhất lắc đầu. Sư muội tương lai muốn tới Tu La Thành sông sáo. Sao ta càng cần hơn thứ này? Cho nàng. Tôn Gia Hân vội vàng cự tuyệt. Không được a, ta đã có một kiện ngũ giai hạ phẩm bảo bối thuẫn. Vật này cần phải cho sư tỷ ngươi. Nghe lời của sư tỷ, ta thật không cần cái đồ chơi này. Mình sư phụ thế nhưng là đa bảo đạo nhân. Lâm Phi Yên còn nói, tương lai sẽ không thiếu ta. Trần Phàm gặp nàng hai tại cái kia từ chối, làm cho mang tai đều không thể thanh tĩnh. Sau đó lập tức hô ngừng. Vật này Hân Nhi ngươi thu đi. Sư tỷ của ngươi chỗ ấy ta sớm muộn cũng sẽ có còn lại bảo bối cho nàng. Trần Phàm mở miệng, Tôn Gia Hân không dám cự tuyệt. Liền thẹn thùng nhận lấy cái này hỏa loan nội giáp. Đinh, ký chủ đưa tặng nhị đồ đệ Tôn Gia Hân ngũ giai hạ phẩm hỏa loan nội giáp một kiện. Phải chăng bạo kích trả về? Đinh, chúc mừng ký chủ kích phát 10 vạn lần bạo kích. Thu hoạch được tiên khí vĩnh hằng thần giáp. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 57. Vĩnh hằng thần giáp, lấy hỗn độn sơ khai thời thần thạch thối luyện mà thành. Phòng ngự vô song, phổ thông trạng thái dưới có thể phòng ngự chân tiên cấp bậc công kích. Cực hạn trạng thái dưới miễn dịch hết thảy pháp thuật thương tổn, vật lý thương tổn, tinh thần thương tổn. Cực hạn trạng thái có thể kéo dài 5 giây. Mở ra cực hạn trạng thái về sau, thần giáp cần hấp thu thiên địa năng lượng chữa trị chính mình. Trong lúc đó không cách nào sử dụng. Trần Phàm trong nội tâm cuồng hỉ. Không nghĩ tới lại một lần phát động bạo kích trở lại lợi cực hạn. Cái này vĩnh hằng thần giáp đến hậu kỳ đoán chừng đều có thể cần dùng đến. Quá ngưu bức, rất lâu không thấy thuộc tính tấm. Hắn ngưng thần kiểm tra một hồi. Tính danh, Trần Phàm tu vi, nguyên anh 7 tầng cảnh hệ thống đẳng cấp. LV2, 470-800, đệ tử, Lâm Phi Yên, Tôn Gia Hân, 2, bạo kích làm lạnh, Lâm Phi Yên, có thể bạo kích trở lại lợi, Tôn Gia Hân, bạo kích trở lại lợi làm lạnh bên trong. Trong lúc bất chi bất giác, hệ thống này điểm kinh nghiệm liền đã hơn phân nửa, lại có hơn 300 liền có thể thăng cấp. Yên Nhi, cái này linh lung quả ngươi ăn một cái. Trước đây sư muội của ngươi cũng đã ăn rồi một cái. Cái này linh lung quả đủ để cho ngươi tu. Vi tăng lên không ít. Ngươi tu vi nâng lên. Đi tranh giành cái này tiềm long bảng cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Trần Phàm lại từ trong nhẫn chứa đồ móc ra linh lung quả cho nàng. Cảm ơn sư phụ. Lâm Phi Yên hì hì cười một tiếng. Hai tay nhận lấy trái cây. Đinh. Ký chủ đưa tặng đại đồ đệ Lâm Phi Yên tứ giai thượng phẩm linh lung quả một cái. Phải chăng bạo kích trả về? Bạo kích trả về. Đinh. Chúc mừng ký chủ kích phát gấp 10 lần bạo kích. Thu hoạch được tứ giai thượng phẩm thanh linh quả. Hệ thống điểm kinh nghiệm cộng 10. Chú thích. Thanh linh quả dược hiệu xác thực vì linh lung quả gấp 10 lần. Trước một giây vẫn là Âu Hoàng Trần Phàm. Trong nháy mắt biến phi tù. Có điều hắn cũng không có gì tốt không biết đủ. Trái cây lưu cho mình giải khát ăn. Hai cái này đồ đệ tu vi đột phá quá nhanh. Không thể lại cho. Tuy nhiên linh lực của các nàng đều rất vững chắc. Cũng không phải là phù phiếm tu vi. Nhưng tự thân cảnh giới. Đối linh lực ma nguyên khống chế chờ một chút. Đều theo không kịp. Đối tương lai phát triển không tốt. Ăn cơm xong. Ba người thì trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lâm Phi Yên khoanh chân ngồi ở trên giường. Nàng đang chuẩn bị luyện hóa linh lung quả đâu. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Sư tỷ, là ta. Nàng xuống giường mở cửa. Mời nàng tiến đến. Sư muội có chuyện gì sao? Nàng hỏi, Tôn Gia Hân mặt càng ngày càng đỏ. Có chút ngượng ngùng đến đem cái kia hỏa loan nội giáp đem ra. Cái này giáp vẫn là sư tỷ ngươi xuyên đi. Nó. Quá nhỏ, Lâm Phi Yên một cái lảo đảo suýt chút nữa thì ngất đi. Hồi tưởng lại lúc đó nhìn đến, xác thực có thể nhỏ một chút. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, quay đầu ta lại chuyển cho ngươi một kiện còn lại. Không cần, chúng ta đều là người một nhà. Không cần khách khí, Tôn Gia Hân cười cười. Xấu hổ xoẹt vội vàng chuồn đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.